Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 9. Lịch sử nhất trẻ tuổi đấu linh cường giả. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Vô Ngạo ở Vân Lam Tông vượt qua 7 năm tuổi thanh xuân. Một năm này, Vô Ngạo 16 tuổi, mà Nạp Lan Yên Nhiên thì là 14 tuổi. Hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên đã qua cô bé tuổi dậy thì, tiến nhập hoa quý mùa mưa. Nàng trưởng thành một người vóc dáng cao gầy, dùng nhan diễm mỹ khí chất cao quý tiểu cô nương, mà Vô Ngạo thì là trở thành một cái mi thanh mục tú, vóc người cường tráng thiếu niên. Còn như Vân Vận vẫn là giống như kiểu trước đây, ngọc dung diễm mỹ khí chất cao khiết, vóc người thướt tha, đẹp đẽ quý giá ngon. Trải qua những năm này tu luyện, Vô Ngạo đã từ một cái ngũ tinh đấu giả lớn lên thành một cái tôn ba tinh đấu linh. Có thể nói, Vô Ngạo cảnh giới ở toàn bộ đấu khí đại lục đều là tuyệt vô cận hữu. Điều này làm cho Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông đều là vô cùng khiếp sợ. Liền liên Vân Vân Lam Tông tổ sư Từ Đường ẩn cư lão tổ tông Vân Sơn đều bị kinh động. Vân Sơn triệu kiến Vô Ngạo cái này đồ tôn một lần, thấy hắn quả nhiên thiên tài vô lượng, dáng vẻ đường đường, Vân Sơn đại hỉ chi, đã cùng Vô Ngạo phá lệ coi trọng, không khách khí chút nào đem chính mình cả đời sở học khuynh yêu truyền cho. Trong thời gian này còn xảy ra Vân Sơn muốn thu Vô Ngạo làm đồ đệ sự tình. Cũng may Vân Sơn kịp thời hiểu được Vô Ngạo đã là hắn đồ đệ một chuyện, hắn cũng không có mặt dày cùng đồ đệ của mình đoạt đồ đệ. Bất quá, truyền thụ đấu kỹ, giáo viên võ nghệ, Vân Sơn vẫn là chút nào không keo kiệt. Vân Sơn đối đãi Vô Ngạo đang như Vân núi năm đó đối với thu nuôi nữ nhi Vân Vận giống nhau, vô tư giáo dục, dốc túi truyền thụ. Điều này làm cho Vô Ngạo âm thầm kinh ngạc, đồng thời đã cùng nguyên tác trong Vân Sơn phản diện hình tượng sinh ra khắc sâu nghi vấn. Đương nhiên, cùng với bạn sinh còn có Vô Ngạo đối với Vân Sơn cảm kích, ta nhất định phải hào hào nỗ lực, khắc khổ tu luyện, tranh thủ cải biến hết thảy bất hạnh chi số mạng của người. Vô Ngạo thường xuyên ở tâm lý lớn tiếng như vậy hô, mang theo cái ý nghĩ này, Vô Ngạo định sẽ không làm cho nguyên tác trong Vân Sơn bi kịch lặp lại. Vị này cảm giác lông mi hữu nghị nhãn hòa ấy dễ gần, đợi Vô Ngạo như thân tôn lão nhân, Vô Ngạo nói cái gì cũng sẽ không làm cho hắn đi lạc lối. Vận mệnh đau khổ, Vô Ngạo sư muội Nạp Lan Yên Nhiên tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, ở Vô Ngạo thúc giục cùng Vân Vận chống đỡ chi, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã đạt đến ngũ tinh đại đấu sư thực lực. 14 tuổi ngũ tinh đại đấu sư ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy, từ cổ chí kim cũng liền như vậy mấy người mặt đã, mà những người đó không trở thành danh lưu sách sử hoặc là để tiếng xấu muôn đời cường giả. Vân Vận vốn chính là ngũ tinh đấu hoàng thực lực, 7 năm qua Vân Vận nhất khắc không ngừng tu luyện, cũng chỉ đạt tới bát tinh đấu hoàng trình độ. Điều này cũng không có thể quái Vân Vận, dù sao đạt tới nàng loại này tầng thứ đấu khí muốn tiến thêm một bước phi thường trắc trở. Thấy Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người tiến bộ đều là như cưỡi tên lửa một dạng rất mạnh, Vân Vận hài lòng không gì sánh được. Chỉ là thấy bọn họ mấy năm qua này sớm chiều ở chung, hình bóng không cách chi, quan hệ cũng là càng ngày càng thân thiết gần, thường thường vui cười đùa giỡn, lạc thú vô cùng. Không biết vì sao, Vân Vận tâm lý luôn luôn một ê ẩm tư vị ở lan tràn. Vân Vận bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm kiên cường, cho nên mặc dù tâm lý yêu thương nhưng nàng mặt ngoài vẫn là như nhau thòng lui tới mà miệng cười thường mở. đối với Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên càng là quan ái có thừa. Cẩn thận, ngược lại cũng không có làm cho Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ra cái gì. Một ngày này, chịu đến Nạp Lan một nhà theo thông lệ mời, Vô Ngạo ở Nạp Lan Yên Nhiên dẫn dắt chi, ly khai Vân Lam Tông, đến Nạp Lan gia làm khách đi. Nạp Lan gia chính là gia Mã Thành đặc biệt đại gia tộc một trong. Chính xác gia tộc Trạch Viện, xây cũng là tráng lệ, hết sức xa hoa lãng phí. Vô Ngạo có một lần chứng kiến, cũng là muốn chấn động mấy lần. CMN, về sau ta trở nên nổi bật, cũng muốn làm một cái to lớn Trạch Viện, tái giá rất nhiều mỹ nhân, bỏ thêm vào trong đó, ten ten diễm phúc vô biên. Ha ha, hôm nay Vô Ngạo là nhất tôn thứ thiệt đấu linh cường giả, phóng nhãn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cũng chỉ là một đỉnh cấp cường giả. Vì vậy ở Nạp Lan gia tộc bên trong, Vô Ngạo mỗi một lần bị lễ ngộ, cực kỳ long trọng. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt lão gia tử, các loại Nạp Lan gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ trưởng bối, đều sẽ tự mình ra nghênh tiếp. Giờ này khắc này, nhìn Nạp Lan gia tộc đứng ở cửa Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc đoàn người, Vô Ngạo không nhịn được cười khổ lên, quay đầu đối với bên người Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng: "Yên Nhiên ngươi xem, mỗi một lần ta tới nhà các ngươi, người nhà của ngươi đều làm ra lớn như vậy chiến trận tới đón tiếp ta đây cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử." Ho khan khục, "Như vậy ân sủng lễ ngộ, để cho ta mỗi một lần đều là mồ hôi đầm đìa. Áp lực tăng gấp bội a." Nạp Lan Yên Nhiên tiếu mâu trắng Vô Ngạo liếc mắt, hé miệng cười cười, sẵn giọng: "Ai cho ngươi cái này mới? Chỉ có 16 tuổi mao đầu tiểu tử, cư nhiên trở thành đấu khí đại lục từ trước tới nay nhất trẻ tuổi đấu linh đâu. Hơn nữa, ngươi ở đây 4 năm trước đã bị sư phụ định vị Vân Lam Tông tông chủ người nối nghiệp. Ba ba cùng gia gia bọn họ như vậy nịnh bợ ngươi, tất nhiên là chuyện đương nhiên." Kỳ thực, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Kiệt lễ ngộ như thế Vô Ngạo, cũng là có một cái càng tầng sâu nguyên nhân, đó chính là bọn họ thấy Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên là sư huynh muội, nghi ngờ giáo năm hình bóng không cách, một cái anh tuấn tiêu sái, một cái mạo mỹ như hoa, đứng chung một chỗ chính là thiên tạo mà thiết một đôi. Bọn họ không khỏi tâm lý có ý tưởng, bất quá ngại vì cùng Tiêu gia hôn ước, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai cái lão hồ ly cũng nghiêm chỉnh thủ nói ra trước. Đương nhiên, thấy bọn họ biểu hiện như vậy nóng bỏng, liền có thể đoán trước đến chuyện này nói ra là sớm tối sự tình. Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ thông minh, nàng đã sớm nhìn ra điểm này, nhưng là Vô Ngạo đây cũng là trong chốc lát đại não chập mạch, nhìn không ra, chỉ là cho rằng Nạp Lan gia tộc đang liều mạng giao hảo chính mình mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở Vô Ngạo bên người, thừa dịp Vô Ngạo không chú ý, tiếu mâu hung hăng quát hắn liếc mắt, thấp giọng ở tâm lý sáng giọng: "Ngươi cái này ngốc tử, những ngày qua thông minh giảo hoạt, đều đi nơi nào, ngay cả rõ ràng như vậy sự tình cũng không nhìn ra được." Như đã nói qua, điều này cũng không có thể quái Vô Ngạo, thâm thụ nguyên tắc ảnh hưởng, Vô Ngạo còn ở cho rằng Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc vẫn còn ở vẫn kiên trì cùng Tiêu gia hôn ước đây. Hơn nữa, lúc này đây Vô Ngạo được mời đi tới Nạp Lan gia tộc, bản thân thì có một cái mục đích. Mục đích gì? Chính là muốn ở Tiêu Viêm trước chữa cho tốt Nạp Lan Kiệt lạc tổn thương. Vô Ngạo hiền chất, mấy tháng tìm không thấy, ngươi càng là phong thái như trước, khí độ phi phàm a. Nạp Lan Túc ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói: "Vô Ngạo lứa tuổi tuy là chỉ so với Nạp Lan Túc nữ nhi lớn 2 tuổi, nhưng Vô Ngạo đấu khí thực lực sớm đã vượt qua hắn. Ở đấu khí đại lục, người mạnh là vua, Mặc dù Vô Ngạo là một tên mao đầu tiểu tử, Nạp Lan Túc một chút cũng không dám khinh thường hắn. Có trời mới biết, Vô Ngạo bây giờ liền trở thành đấu khí đại lục từ trước tới nay nhất trẻ tuổi đấu linh cường giả, còn có thể sẽ không ở tương lai không lâu trở thành một vị trong truyền thuyết đấu thánh, thậm chí đấu đế đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.